Let's start our Dhamma discussion by reciting Namo Tassa three times together. Ta hãy niệm Phật Nam Mô Tassa ba lần bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Today I would like to share 528 kinds of metta. Hôm nay tôi muốn chia sẻ về 528 loại tâm từ. Metta meditation practice. Đó là thiền tâm từ. In our meditation centers, we teach metta meditations after the practices of 10 kasina 8 attainments. Ở trung tâm thiền của chúng tôi dạy thiền tâm từ sau khi hành giả đã hành xong 10 kasina và đắc được 8 thiền chứng. But you can also practice metta meditation during the practice of anapana meditation when necessary. Nhưng quý vị ở đây cũng có thể thực hành thiền tâm từ trong khi mà mình đang thực hành thiền niệm hơi thở khi mà thầy cảm thấy cần thiết. For example, when you are practicing anapana meditations, if your anapana meditation is okay, you only just trying to continue to practice this anapana meditation. Nếu mà quý vị đang thực hành thiền niệm hơi thở mà nó ổn, nó tốt đẹp thì cứ tiếp tục thiền niệm hơi thở. Sometimes when you are practicing anapana meditation, you may get angry. Then your mind is overwhelmed by dosa. You cannot practice anapana meditation well. Nhưng thỉnh thoảng trong khi quý vị đang thực hành thiền niệm hơi thở thì tâm quý vị nổi sân và do bị những cái điều bất như ý cho nên tâm quý vị bị chế ngự tràn ngập bởi sân hận và không thể thực hành thiền niệm hơi thở được. Then you should try to remove the dosa from your mind by developing metta meditations. Và để có thể xóa bỏ những cái sự sân hận đó khỏi tâm mình đi thì quý vị cần phải thực hành thiền tâm từ. So when you can practice metta meditation systematically step by step according to the Buddha's teachings, then you will be able to remove dosas vyapada nivarana from your mind. Nếu mà quý vị có thể thực hành thiền quán tâm từ từng bước một có hệ thống theo như chỉ dẫn của Đức Phật thì quý vị có thể xóa bỏ những cái sự sân hận trong tâm của mình. That's why the Buddha also taught in Meghiya Sutta, Metta Bhavetabha Vyapadasa Pahanaya. Metta meditations, metta bhavana should be developed for removal of hatred. Và Đức Phật cũng dạy trong kinh Meghiya rằng thiền quán tâm từ nên được thực hành để xóa bỏ sự sân hận. By practicing metta meditations, your mind will become peaceful. Your mind will become calm. Bằng sự thực hành thiền tâm từ thì tâm của quý vị nó sẽ trở nên lắng dịu, nó sẽ trở nên an bình. When your mind is peaceful and calm without any dosa, then you are ready to practice anapana meditations again. Khi mà tâm của quý vị đã được lắng dịu, đã được an tịnh rồi thì lúc đó nó sẵn sàng để thực hành thiền niệm hơi thở trở lại. In this way, metta meditation will be supporting meditations for your anapana main meditations. Như vậy thiền rải tâm từ ở đây nó sẽ là một cái đề mục thiền hỗ trợ cho thiền niệm hơi thở mà chúng ta đang thực hành. Then how to practice metta meditations? How to develop loving kindness meditations? Và làm thế nào để thực hành thiền rải tâm từ này? Làm thế nào để phát triển cái từ tâm? If you have already attained, if you have already practiced Anapana meditations up to four jhana stages, then you should establish Anapana meditation up to four jhana stages. Nếu quý vị đã thực hành thiền niệm hơi thở thành công chẳng hạn, đến cái bậc tứ thiền thì lúc ấy quý vị nên tái thiết lập định tứ thiền. If you have already practiced Odada Kasina, White Kasina or Aloka Kasina, Light Kasina up to four jhana stage, then those kasina are better than Anapana meditation. So you should establish White Kasina or Aloka Kasina up to four jhana stage. Và nếu quý vị đã thực hành thiền kasina, ví dụ như kasina trắng hoặc kasina ánh sáng đạt đến các cái thiền chứng, thì cái thiền chứng này nó mạnh mẽ hơn cái thiền niệm hơi thở, thì lúc đó quý vị cũng có thể tái thiết lập định tứ thiền dựa trên kasina trắng hoặc kasina ánh sáng. Then, because of four jhanas concentration, the light will appear. Then using the light of concentration, then you can start to radiate metta. You can start to sense metta systematically. Thiện nó sẽ sáng tỏ và dựa trên cái ánh sáng của định này, quý vị bắt đầu thực hành rải tâm từ một cách có hệ thống. If you haven't attained any concentration yet, don't worry, then you can also start to sense metta. You can also start to radiate metta without any foundations concentrations. Okay. Nhưng nếu quý vị chưa có thực hành thành công thiền niệm hơi thở đến mức tứ thiền chẳng hạn thì không sao cả, đừng lo lắng, quý vị cũng có thể thực hành thiền rải tâm từ đến vô lượng, không có giới hạn. Then, when you want to practice metta meditation systematically step by step, you should choose, you know, you should not start to practice beginning from Enamipassana. Okay, there are four but saints who are the objects of metta meditations. Nếu mà quý vị muốn thực hành thiền tâm từ có hệ thống thì chúng ta phải chọn đối tượng. Chúng ta không có thể chọn bất cứ đối tượng nào ngay lập tức được, mà chúng ta phải chọn tuần tự, thì có bốn đối tượng của thiền quán tâm từ. Number one, Adda Yosa. Number two, Piya Diya Pasens. Number three, Mejjhada Independent Pasens, Neutral Pasens. Number four, Weary Enemy Pasens. So all together, four Pasens. Đối tượng nhất đó là những người mà mình kính trọng. Đối tượng thứ hai là những người thân, yêu mến. Và đối tượng thứ ba là những người không thân, không ghét, người bình thường. Và đối tượng thứ tư là những người mình ghét. So you can start to sense metta to yourself first. Và quý vị có thể bắt đầu rải tâm từ đến chính bản thân mình trước tiên. How to sense metta to yourself? Aham aviro homi, abhyabhejo homi, anigo homi, sukhi adana pariharami, may I be free from danger. May I be free from mental pain. May I be free from physical pain. May I be well and happy in this way. Again and again, again and again. Thế nào để rải tâm từ đến chính mình? Đó là trong câu Pali mà mình hay đọc kinh vào mỗi buổi tối đó. Thì cái câu đó có nghĩa rằng mong cha tôi hoặc là mong cho con thoát khỏi mọi hiểm nguy. Cầu mong cho con thoát khỏi mọi khổ tâm. Cầu mong cho con thoát khỏi mọi khổ thân. Cầu mong cho con luôn được an vui, hạnh phúc. After sending metta to yourself, then you can start to radiate metta to dear persons. There are two kinds of piya, dear persons, dear respectable persons and very dear persons. Piya respectable persons mean like your teachers or maybe a person you respect a lot. Such kinds of person is called dear respectable persons. Tiếp theo, quý vị có thể rải tâm từ đến cái người mà mình kính mến. Người kính mến thì có hai hạng người, đó là những người thật sự mình rất là kính trọng và thương mến. Đó có thể là những cái vị thầy cô của mình, thầy giáo cô giáo của mình. In this case, you should try to know this dear respective person, dear person must be the same sex, not different sex. Trong trường hợp này quý vị cần phải biết rằng đối tượng mà mình kính mến, kính trọng ở đây phải cùng giới tính với mình. Male must be male persons. Female must be female dear persons. Đối với người nam thì rải tâm từ phải chọn cái đối tượng mà mình kính mến là một người nam. Và đối với người nữ khi rải tâm từ đến đối tượng kính mến phải chọn là một người nữ. You know, in ancient times, one man went to the forest monastery. He wanted to practice metta meditation. Then he asked his teacher, Bhikkhus, how to practice metta meditation? Beginning from who? So I practice metta meditation. Then his teacher, Bhikkhus, said, you should start to practice metta beginning from the dear persons. Vì sao vậy? Vào thời quá khứ có một cái người đàn ông đi vào rừng, ông muốn hành thiền và ông gặp cái vị thầy của mình, một vị tỳ kheo, và ông hỏi cái phương pháp thực hành thiền tâm từ, nói con nên rải tâm từ như thế nào, con nên bắt đầu từ ai? Và vị thầy trả lời là ông nên rải tâm từ đến cái người mà mình kính mến, quý mến. Then what is his dear person? His wife. Okay, his wife is his dearest person. Then he chose his wife to radiate metta. Và cái chữ dear trong tiếng Anh có nhiều nghĩa, trong đó là thân mến hay là quý mến. Thì khi mà nói rải tâm từ đến cái người mà mình quý mến, thân mến, thì ông ấy chọn cái người vợ của mình, vì người vợ là cái người mà ông cảm thấy thân mến nhất, quý mến nhất. Then the whole day he cannot sleep. He remember his wife. Và sau khi thực hành thì cả ngày ông không ngủ được, bởi vì ông nhớ vợ quá. Loving towards his wife is not really metta. This is a raga, attachment. Và khi rải tâm từ đến vợ như vậy thì đó không thực sự được gọi là thiền tâm từ, mà đó là một sự dính mắc, là sự tham ái. He also have the word with his spouse the whole night. Then his metta is not successful. Và ông ta cả đêm không ngủ được và đấm nắm đấm vô trong tường vì thực hành thiền tâm từ không có thành công mà nhớ vợ quá. You can start to sense metta beginning from dear persons, but must be the same sense, not differences. So you should not choose your wife or your husband. Cho nên quý vị có thể bắt đầu thiền rải tâm từ đối với cái người mà mình quý mến, nhưng mà phải cùng giới tính với mình, và như vậy không nên chọn vợ hay chồng của mình để rải tâm từ. Then another one, you must be careful. You cannot sense metta to those who have already passed away. Chỗ này quý vị cũng cần phải cẩn thận là quý vị không thể rải tâm từ đến những người quý mến, những người mà đã mất, đã chết đi. Although you radiate metta to those who have already passed away, then your metta will not reach this person. Bởi vì khi mà quý vị rải tâm từ đến những người đã mất, thì cái tâm từ của quý vị sẽ không đến được với cái người đó. In ancient times, one bhikkhu, he have already practiced metta meditation until he attained jhana concentration. Then, skillfully, okay, he have already practiced metta meditation carefully until he have attained higher level of jhana, the third jhana stage. One day, he was practicing metta meditation, paying attention his teacher as metta meditation objects. Then, that time, his metta meditation was not successful. Then, he became tired. Thời xưa có một vị tỳ kheo, vị ấy thực hành thiền tâm từ và thực hành thành công. Dựa trên thiền tâm từ này, vị ấy có thể phát triển các cái bậc thiền một cách rất là thuần thục, đạt đến cái bậc tam thiền. Và một ngày đó vị ấy rải tâm từ, lấy đối tượng là vị thầy của mình. Vị ấy rải tâm từ đến vị thầy, nhưng mà rải không thành công, thực hành thiền không thành công, và vị ấy trở nên rất là mệt mỏi. Then he also informed his situations to one senior bhikkhu. Then this senior bhikkhu suggested him to find metta meditation objects. Then he found out his teacher that he was sentenced metta is already passed away. Và lúc đó vị ấy chia sẻ cái tình trạng của mình đến một cái vị tỳ kheo lớn hơn, thì vị kia mới đề nghị rằng vị này hãy thử đi kiếm cái đề mục thiền của mình hiện đang ở đâu. Thì vị ấy kiếm người thầy mà mình rải tâm từ đến, thì biết rằng vị thầy đã mất. Although he have already attained metta up to tachana state, but when he radiates metta to his pathway disha, then his metta meditation is not successful. Như vậy, mặc dù vị ấy đã thực hành thiền tâm từ thành công đến các cái bậc thiền cách thuần thục, nhưng mà khi mà rải tâm từ đến một cái đối tượng đã quá vãng thì thiền của vị ấy cũng không thành công. Then you should start beginning from references dear respective persons. Sau đó quý vị rải đến một cái đối tượng tiếp theo. Hồi nãy là đối tượng quý mến, kính trọng, thì một cái đối tượng thứ hai là đối tượng mà mình yêu mến. You can choose one of your teachers or you respect a lot. Then must be male, male teachers, female, female teachers, like this. You can pay attention his smiling face or her smiling face, his success or her success, his happiness. Then you can start to radiate metta to him or her. Khi chọn được một đối tượng rồi, ví dụ như vị thầy giáo hay cô giáo của mình, đối với người nam thì thầy giáo nam, đối với nữ là cô giáo nữ chẳng hạn. Sau khi chọn được đối tượng thì mình nhớ lại, hình dung lại cái khuôn mặt vui cười, tươi cười của vị ấy, đối tượng ấy, và bắt đầu rải tâm từ đến đối tượng đó. How to radiate me ayan sapuri so aviro hodu abhyabhyajo hodu anigo hodu. Sukhi adana pariharatu. May this person be free from danger. May this person be free from mental pain. May this person be free from physical pain. May this person be well and happy. In this way, you should radiate metta to this person again and again, again and again. Quý vị trải tâm từ đến vị ấy bằng cách hướng đến cái gương mặt có hình ảnh tươi cười, hạnh phúc, và nguyện cầu hay là mong cầu cho vị ấy được thoát khỏi tất cả những hiểm nguy, mong cầu cho vị ấy thoát khỏi tất cả những cái khổ tâm, mong cho vị ấy thoát khỏi cả những khổ thân, và mong cho vị ấy luôn được khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc. If you have foundation jhanas, for example, like anapanapho jhanas or white kasina, like kasina for jhanas days, then based on this four jhanas, if you practice this metta meditation, then very soon you will attain metta the first jhana. When you attain the metta the first jhana, you should stay there for long times, for 1 hour, 2 hours, etc. Và nếu những hành giả nào đã thành công đến cái bậc tứ thiền của thiền niệm hơi thở hoặc là thiền kasina, các biến xứ, thì dưới ánh sáng của tứ thiền, thì khi mà hành giả đó thực hành thiền tâm từ như vậy á, thì rất là nhanh chóng thì tâm vị ấy sẽ an trú vô sơ thiền tâm từ. Và ở cái bậc sơ thiền tâm từ này, hành giả nên tiếp tục an trú như vậy trong vòng 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, vân vân. When you are satisfied with the metta, the first jhana, then you can continue to practice metta second jhana, metta third jhana, up to third jhana state, taking the same persons with the four formulas, one by one. Khi hành giả đã thành công với thiền tâm từ đạt tới sơ thiền, thì hành giả tiếp tục thực hành bậc thiền nhị thiền của thiền tâm từ, lấy cùng một đối tượng. Sau khi thành công nhị thiền, thì hành giả tiến lên bậc tam thiền và đạt đến tam thiền, lấy cùng một đối tượng, thực hành đi, thực hành lại như vậy. Ayan sapriso aviro hotu, may this person be free from danger. Oh, may this person be free from danger. Here, you can see this one. Aviro hotu, abhyabhyajo hotu, anigo hotu, sukhi adana pariharatu. The four ways of metta meditation, radiating metta here, no? Four kinds of developing metta. Đó là bốn cái cách rải tâm từ, đó là avirahontu, cầu mong cho họ thoát khỏi những cái sự hiểm nguy, cầu mong cho họ thoát khỏi khổ tâm, cầu mong cho họ thoát khỏi mọi khổ thân, và cầu mong cho họ luôn được khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc. Then you can attain up to the jhana state by these four ways and this person. If you are successful up to the jhana state, then you can also radiate metta to the other respective persons. For example, you still have another respective teachers, then you can also take this person and radiate metta to him or to her. then you can also attain up to Dhyana state. And this way up to maybe 5 to 10%. Sau khi quý vị đã thực hành thiền tâm từ theo bốn cái cách này, đạt đến bậc tam thiền, hướng đến một đối tượng là một người nào đó mà mình kính mến, thì có thể trải đến một cái đối tượng khác cũng là người kính mến. Ví dụ mình thấy một quý vị nào đó mà mình kính mến không quá thân, nhưng mà vì đó cũng là đối tượng kính mến, thì mình lại tiếp tục trải tâm từ theo cái cách này, đạt đến bậc tam thiền theo bốn cách. Và lần lượt như vậy mình có thể trải đến 10 đối tượng, 10 người. When you have finished sending metta to dear respected person, then you can also sense very dear person. Very dear persons mean like your father, your brother, your very good friends, etc. Then pay attention to their smiling face, happiness, success, good behavior. Then you can start to radiate metta to them with this always the same things. You will attain up to Dhyana state in each person, in each way. Sau khi đã thành công đối với những người mà mình kính mến, thì có thể trải tâm từ đến cái đối tượng mà mình thấy thân mến, thân yêu. Ví dụ như anh hay là những cái người bạn của mình rất là thân cận và yêu mến họ. Thì cùng cái cách như vậy, tức là bốn lời nguyện hướng đến đối tượng đó và đạt đến bậc tam thiền. In this way, maybe about 5 to 10%. Then you will finish sending metta towards dear person, peer person. Bằng cách này thì mình tiếp tục rải tâm từ những cái đối tượng mà mình rất là thân mến đó, chọn từ 5 đến 10 người và đạt đến bậc tam thiền. Another person is mejjhata person, neutral person. Neutral person means you don't like, you don't love. Or such kinds of person is called neutral person, mejjhata, middle person. Then you can choose one neutral person as metta, meditation object. Then paying attention, this person's smiling face, success or happiness, then you can start to radiate metta to this person. Tiếp theo là đối tượng mà bình thường, tức là không yêu cũng không ghét. Mình chọn một cái người mình cảm thấy bình thường đối với họ, nhớ lại cái khuôn mặt tươi cười, sự hạnh phúc hay thành đạt của họ. Và mình bắt đầu nguyện cho họ luôn được thoát khỏi mọi hiểm nguy, thoát khỏi mọi khổ tâm, thoát mọi khổ thân và luôn được an vui hạnh phúc. Ayan sabriso avero hodu abhyabecho hodu anigo hodu sukhi adana priharadu. May this person be free from danger up to Dhyana state. May this person be free from mental pain up to Dhyana state. May this person be free from physical pain up to Dhyana state. May this person be well and happy, then up to the Dhyana state. In this way, you can sense metta to neutral persons, maybe up to 5 to 10 neutral persons. Và quý vị chọn chừng từ 5 cho đến 10 người mà mình cảm thấy bình thường, không thân cũng không ghét, và trải tâm từ đến họ bằng cách cầu mong cho vị ấy thoát khỏi mọi hiểm nguy. Thì với cái câu đó thì đạt đến bậc tam thiền. Sau đó thì cầu mong cho người đó thoát khỏi mọi khổ tâm thì đạt đến bậc tam thiền. Tiếp tục cầu mong cho vị ấy thoát khỏi mọi khổ thân và đạt đến tam thiền. Cầu mong cho người ấy luôn được khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc và đạt đến bậc tam thiền. Lần lượt từng người một, chừng 5 cho đến 10 người. When you finish sending metta to neutral persons, then you can also continue to radiate metta to enemy persons, weary persons. How to radiate? You have any enemies? Sau khi đã rải tâm từ đến cái người mà không thân, không ghét, thì tiếp tục chọn một đối tượng, đó là kẻ thù của mình, người mà mình ghét. Làm sao để rải tâm từ đến người mình ghét? Quý vị có kẻ thù hay không? When I teach metta meditations in our center, some meditator answers, I have no enemies. Khi tôi dạy thiền tâm từ ở cái trung tâm thiền của chúng tôi thì có nhiều hành giả họ nói họ không có kẻ thù. I ask them, you didn't get any anger towards any person? Then they answer, yes, last time I get angry to maybe one person or something like this. Okay, that will be your Anamipa sense in this case. Rồi tôi hỏi vị đó, thế bạn không có ghét ai hết à? Nói, dạ có, ghét thì con có ghét một người đó. Như vậy, nếu mà có ghét người đó thì trong trường hợp này thì cái người đó chính là kẻ thù, là enemy của bạn. If you are getting angry with this person, then you can start to radiate metta to this person as enemy person. Và nếu mà quý vị bực tức hay nổi giận hay sân đối với một ai đó thì lúc này mình chọn là cái người mà mình ghét và bắt đầu rải tâm từ đến người đó. Okay, pay attention, their smiling face, success, happiness, good behavior, then you can start to radiate metta to another person. May this person be free from danger up to the Tachana state. If you have already established concentration, if you have no foundation concentration, only you just radiate metta to things, no need to worry. May this person be free from mental pain up to the Tachana state. May this person be free from physical pain up to the jhana state. May this person be well and happy up to the jhana state by four ways. Hướng đến cái đối tượng mà mình ghét hay là tức giận đó, hình dung ra cái gương mặt của người đó một cách tươi cười hoặc hạnh phúc và bắt đầu rải tâm từ bằng cách cầu mong cho người ấy thoát khỏi mọi hiểm nguy, cầu mong cho người ấy thoát khỏi mọi khổ tâm. Cầu mong cho người ấy thoát khỏi mọi khổ thân, cầu mong cho người ấy luôn được an vui, hạnh phúc. Và mỗi cái cách và đạt đến tam thiền. Then whatever person you radiate metta, then you can also attain up to the jhana stage, then all person become equal. Sau khi thực hành như vậy thì bất cứ đối tượng nào mà bạn hướng tâm đến để rải tâm từ, bạn đều đạt đến bậc tam thiền. Như vậy thì tất cả đối tượng trở nên bình đẳng với nhau. You cannot differentiate between those persons. This is dear person, this is neutral person, this is enemy person. So all persons become equal like you. Và lúc đó bạn không thể phân biệt được đâu là những người mà mình kính trọng, đâu là những người mà mình yêu mến, thân mến, hay là đâu là những người mà mình ghét, kẻ thù của mình. Đối với bạn, lúc đó thì tất cả đều bằng nhau, đều thân mến như nhau, giống như là bản thân mình vậy. Then you break down barriers between those four persons. Lúc đó bạn đã phá vỡ giới hạn giữa bốn hạng người này. When you have already broken down barriers or boundary between those four persons, then you are ready to radiate metta to all beings. Sau khi đã phá vỡ được cái giới hạn giữa bốn cái hạng người kể trên, thì lúc đó tâm bạn đã sẵn sàng để rải tâm từ đến tất cả chúng sanh. You can start to radiate metta to those beings. You only just trying to pay attention, for example, all beings in this monastery first. Sabbe, sadda, all beings. You know, sabbe, sadda, all beings in this monastery. Lúc đó thiền sinh sẽ hướng tâm đến tất cả chúng sanh ở trong thiền viện này. Pay attention to their smiling face, happiness, good behavior, etc. Then you can start to radiate metta to them. May all beings, sabbe sattva, avera, hondu, abhyabeja, hondu, aniga, hondu, sukhi adana, priharandu. May all beings be free from danger. May all beings be free from mental pain. May all beings be free from physical pain. May all beings be well and happy. In this way, radiate metta to things again and again, again and again. If you have foundation jhanas, within short time, you will attain up to the jhana stage. Hướng tâm đến tất cả các chúng sanh ở trong khuôn viên của thiền viện này, nhớ lại những cái sự tươi cười, hạnh phúc hay những cái hành động tốt đẹp của những người ấy, những chúng sanh ấy và rải tâm từ đến họ. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thoát khỏi mọi hiểm nguy, nguyện cho tất cả chúng sanh thoát khỏi mọi khổ tâm, nguyện cho tất cả chúng sanh thoát khỏi mọi khổ thân. và nguyện cho tất cả chúng sanh luôn được an vui hạnh phúc. Và nếu quý vị có một cái thiền nền trước đó thì rất là nhanh chóng, ở mỗi cái lời nguyện như vậy quý vị sẽ đắc đến tam thiền. If you can successfully practice metta bhavana up to dhyana state in this monastery, then okay, the whole Vietnam country, then the whole world, up to infinite universe, pay attention all beings, okay, then you can radiate metta to them, then you will attain up to dhyana state. Và nếu quý vị thành công xong việc rải tâm từ, thiền rải tâm từ đến tất cả chúng sanh trong cái khuôn viên thiền viện này, thì cũng thể mở rộng ra tất cả chúng sanh trên đất nước Việt Nam, tất cả chúng sanh trên thế giới và tất cả chúng sanh trên vũ trụ. Bằng cách này quý vị rải tâm từ đến tất cả chúng sanh khắp các hướng. When you are successful in metta jhana, taking with the first way, sabbe satta, all beings, in the same way, you can continue to radiate metta towards all beings here, sabbe bana, all breathing beings, breathing things. Okay? Actually, they are synonyms, each other, but according to the definition, there may be slightly different. So you only just want to pay attention to all beings. Then pay attention to their happiness, smiling face, then you can start to radiate metta to them. Sabbe bana avera hondu avyabeja hondu aniga hondu sukhi adana pariharadu. In this way, again and again, again and again. Sau khi đã thành công rải tâm từ đến đối tượng là tất cả chúng sanh sabbe satta, thì quý vị có thể chọn tiếp theo đối tượng là tất cả những cái loài có cái sự thở. Thực ra nó cũng nằm ở trong tất cả chúng sanh, nhưng mà cái định nghĩa hay là cái khái niệm nó khác nhau một tí. Nhưng mà khi thực hành thì chúng ta cũng hướng tâm đến các chúng sanh, và với những cái gương mặt vui vẻ tươi cười hạnh phúc hay những cái hành động tốt đẹp của họ, và nguyện cầu cho họ bốn cái lời nguyện cầu như trên. Then when you are successful sending metta to sabbe bana, then in the same way sabbe buddha, all creatures hear me, the beings who have karma and kilesa. So if we consider all being has karma and kilesa, so you only just want to pay attention to all beings. Pay attention to their smiling face, happiness and good behavior, then you can radiate metta to them. Sabbe buddha avera hondu abhyabeja hondu aniga hondu sukhi adana priharandu. In this way, you can radiate metta to things again and again, again and again. Sau khi đã rải tâm từ đến đối tượng là tất cả các chúng sanh có hơi thở, thì có thể chuyển tiếp đến đối tượng là tất cả sanh loại. Tất cả sanh loại ở đây, theo định nghĩa của chú giải, thì đó là tất cả chúng sanh nào mà có nghiệp và có phiền não. Và khi mình hướng tâm đến, mình cũng hình dung ra những cái đối tượng, những chúng sanh gương mặt tươi cười hạnh phúc và những cái hành động tốt đẹp của họ, và cầu mong cho họ thoát khỏi mọi hiểm nguy, thoát khỏi mọi khổ tâm, thoát khỏi mọi khổ thân, cầu mong cho họ luôn được an vui hạnh phúc. Bằng cách này chúng ta rải tâm từ đến tất cả các cái sanh loại. In the same way, here number 4, sabbe pogala, sabbe pogala me, all individuals here. Pogala here means those who have already been to the hell. In the past, everybody visited to the hell. Okay? That's why then you only just pay attention to all beings. Then you can radiate metta to them. Then number 5, sabbe adabhava priyapana. Sabbe adabhava priyapana means all beings who have 5 aggregates. Then all beings who have 5 aggregates. Then you can, everybody have 5 aggregates. So you only just trying to pay attention to all beings. Then radiate metta to them by these 4 ways. Then you can attain up to dhyana state in each person and each way. Tiếp theo là sabbe pukkala, là tất cả cá nhân. Tất cả cá nhân ở đây là là tất cả những ai trong quá khứ đã từng bị đọa địa ngục. Cho nên hầu như là tất cả chúng sanh, chúng ta cũng là để ý hay hướng tâm đến tất cả những cái chúng sanh giống như ở trước, đến những khuôn mặt tươi cười hạnh phúc và những cái hành động tốt đẹp của họ, và nguyện cầu cho họ luôn thoát khỏi mọi hiểm nghi, thoát khỏi mọi khổ tâm, thoát khỏi mọi khổ thân, luôn được an vui hạnh phúc. Và mỗi cái lần nguyện như vậy đạt đến bậc tam thiền. These number 1 to number 5 persons are unspecified persons. Okay, you only just want to pay attention to all beings. Then only just radiate metta to dance by in these four ways. Tiếp theo là tất cả những chúng sanh nào mà có năm thủ ẩn, thì thật ra tất cả chúng sanh đều có năm thủ ẩn, cho nên cái cách nó cũng giống như ở bên trên. Then number 6, Stabha Echiyo. Number 6 to number 12. Okay, these persons are specific persons. Then you only just want to pay attention to all women or all females as your metta meditation objects. Then pay attention to their happiness, smiling face, good behavior. Then you can sense metta to them. May all females beings be free from danger, be free from mental pain, be free from physical pain, be well and happy again and again, again and again. Và đối tượng thứ 6 là Sabbe Ithiyo, là tất cả nữ tánh. Thì lúc này chúng ta chỉ để ý đến những cái chúng sanh, những người nào mà thuộc về nữ tánh, là những người phụ nữ. Chúng ta hình dung ra những cái gương mặt tươi cười của họ và những hành động tốt đẹp của họ, và nguyện cầu cho họ luôn luôn thoát khỏi mọi hiểm nghi, luôn thoát khỏi mọi khổ tâm, luôn thoát khỏi mọi khổ thân. Nguyện cầu cho họ luôn được an vui, hạnh phúc. Và mỗi cái lần nguyện như vậy đạt đến bậc tam thiền. And number 7, Sabbe Purisa, all men or all male persons. Then you can also radiate metta to them. Then number 8, Sabbe Ariya, all noble persons. Then you only just try to pay attention to the noble persons and radiate metta to them by these four ways. Sau đó là đối tượng thứ 8 là tất cả nam tánh. Thì lúc này mình chỉ để ý đến những cái chúng sanh hay là những người thuộc về nam giới và hình dung họ và rải tâm từ theo bốn cách như trên. Và tiếp theo là đối tượng là tất cả bậc thánh, và chúng ta hướng tâm đến những cái vị thánh nhân và rải tâm từ đến họ theo bốn cách trên. Sabbe Anariyas, all non-noble ones, non-noble persons, ordinary persons. Then you only just trying to pay attention the ordinary puttojanas person, then radiate metta to them. Đối tượng tiếp theo là tất cả các phàm nhân. Phàm nhân ở đây tức là không phải là những cái bậc thánh, thì chúng ta chỉ để ý hay hướng tâm đến những người mà còn phàm phu, những người bình thường, và rải tâm từ đến họ theo bốn cách như trên. Then Sabbe Deva, all deities, all devas, you know, including Brahma, you only just radiate metta to them by these four ways. Tiếp theo là tất cả chư thiên. Rồi khi đó chúng ta hướng tâm đến tất cả chư thiên, bao gồm cả phạm thiên, và rải tâm từ đến họ theo bốn cách như trên. Number 11, Sabbe Manusa, all human beings. You only just trying to radiate metta to all human beings by this whole way, the same way. Đối tượng thứ 11 là tất cả loài người. Thì lúc này mình chỉ hướng tâm đến tất cả loài người và rải tâm từ đến họ theo bốn cách như trên, cũng giống như vậy. Number 12, Sabbe Vinipatika, all beings in the lower ranks or in the rank of sufferings, those be, you know, four abaya, beings in the four abayas. Then pay attention those beings, you can radiate metta to them by these four ways. Đối tượng thứ 11 là tất cả chúng sanh ở bốn cõi khổ. Thì chúng ta biết có cái bốn cái đọa xứ nó thấp hơn cõi người, và khi đó chúng ta hướng tâm đến họ, rải tâm từ theo bốn cách như trên. You know, 12 beings, 12 kinds of beings, radiate metta by 4 ways. So 12 multiplied by 4, you get 48 kinds of metta. Và như vậy có tất cả 12 đối tượng và 4 cách trải tâm từ. 12 nhân với 4 thì chúng ta có tổng cộng là 48 cái cách trải tâm từ. Now you just finish sending metta to all 12 kinds of beings without directions. But when you finish sending metta to those 12 kinds of beings without paying attention directions, then you can also start to sense metta according to the directions. Và lúc nãy giờ thì chúng ta học cách trải tâm từ tất cả các cái chúng sanh, tất cả đối tượng mà không có giới hạn về phương hướng. Và sau khi đã thành công rồi thì chúng ta cũng có thể rải tâm từ những đối tượng kia nhưng mà có phương hướng, theo từng phương hướng. There are 10 directions you can see here, 10 regions. Có 10 cái phương hướng quý vị có thể thấy ở đây. Number 1, Prati Maya Desire, or they translate easterly directions. Prati Maya, which one is a Prati Maya? Yeah, or which one? Và đầu tiên đó là ở hướng đông. Now you are sitting here, then you only just trying to pay attention all beings in east directions, okay? Sabe Sada, Sabe Pana, Sabe Buddha, Sabe Bokala, Sabe Ada Bhava Priya Pana, Sabe Etiyo, Sabe Purisa, Sabe Riya, Sabe Nariya, Sabe Dewa, Sabe Manosa, Sabe Vinipadika, Avera Hondu, Abhyabecha Hondu, Anika Hondu, Sukhi Adana Briharandu. Or in this way, you can sense metta to all 12 kinds of beings in each direction. Then you can attain up to the jhana stage. Ví dụ như quý vị ngồi đây thì trước mặt là hướng đông, thì lúc đó quý vị chỉ hướng tâm đến cái phương hướng ở trước mặt phương đông, và quý vị rải tâm từ đến 12 loại chúng sanh như hồi nãy mình học, và theo 4 cách, bằng cách nguyện cho tất cả chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng hữu tình, tất cả sanh loại, tất cả cá nhân, tất cả cá thể, tất cả nữ tánh, tất cả nam tánh, tất cả bậc thánh, tất cả phàm nhân, tất cả chư thiên, tất cả loài người, tất cả chúng sanh ở bốn cõi khổ, không còn oan trái, không còn ác ý, không còn muộn phiền, hãy giữ cho mình được sự an vui, cầu mong cho tất cả thoát khỏi mọi khổ đau. In the same way, then you can radiate metta to west directions. Pachi Maya Desire, 12 kinds of being by 4 ways. Then Uttaraya Desire, you know, the north direction, 12 kinds of being by 4 ways. Then Dakinaya Desire, south direction, you can also radiate metta to 12 kinds of beings by 4 ways. Then Prati Maya Anudisaya, Prati Maya Anudisaya Smi, south east direction. Another one is a Pichi Maya Anudisaya. Pichi Maya Anudisaya Mi, you know, northwest direction. Number 7, Uttaraya Anudisaya, northeast direction. Number 8, Dakinaya Anudisaya, southwest direction. Number 9, Hiti Maya Disaya, downwards direction. Number 10, Upari Maya Desire, upward directions, all together 10 directions, then you can radiate metta to 12 kinds of beings by 4 ways. Then you can attain up to the jhana stage. Tiếp theo quý vị, sau khi đã thành công trong rải tâm từ đến 10 đối tượng trong hướng đông, thì tiếp tục hướng tâm đến hướng tây đến 12 đối tượng theo 4 cách như trên, và tiếp tục là hướng bắc trong hướng nam. Sau khi rải 4 hướng chính thì quý vị hướng tâm đến hướng đông nam, và hướng tâm đến hướng tây bắc và hướng đông bắc, và trong hướng tây nam, và hướng trên, hướng dưới. Như vậy, quý vị có thể rải tâm từ đến 12 loại chúng sanh ở trong tất cả 10 phương hướng theo 4 cách như trên. Và mỗi cách thì đạt đến bậc tam thiền. So 12 kinds of beings here. Then you can multiply by 4 ways. Then you get 48 kinds of metta. Here, 12 kinds of beings multiply by 4 ways of sentience metta. Then you get 48 kinds of metta. Như vậy chúng ta có 12 loại chúng sanh và nhân với 4 cách trải tâm từ thì chúng ta có 48 cách trải tâm từ. Then you also sense metta in 10 directions. Okay, you also sense metta to these 12 kinds of being in 10 directions. You know, 48 multiplied by 10, you get 480 kinds of metta. Chúng ta có 10 phương hướng, có 12 loại chúng sanh và có 4 cách trải tâm từ. Nhân với nhau thì nó ra 480 cách trải tâm từ. You know, there are 48 kinds of metta without directions. There are 480 kinds of metta with 10 directions. So, combined together, then you get 528 kinds of metta. 48 cách trải tâm từ đến 12 loại chúng sanh không có giới hạn, cộng với 480 cách trải tâm từ đến 12 loại chúng sanh trong 10 phương hướng có giới hạn, cộng với nhau thì bằng 528 cách trải tâm từ. You want to get 528 kinds of metta? You are always sending metta to all beings in the evening chantings. Cho nên nếu quý vị muốn thực hành được 528 loại tâm từ thì sao? Thì mỗi bữa tối mình đã tụng cái bài kinh đó. Radiate metta together, okay? Beginning from here, together with me. Bây giờ mọi người chúng ta cùng trải tâm từ, tức là cùng tụng theo, cùng hướng tâm theo Ngài. Prati maya disaya, pechi maya disaya. Kinds of metta finish. When you practice metta meditations, there are also 11 benefits of metta meditation practice. But now and then we have no time. Maybe tomorrow we need to continue about benefit of metta meditation. Đó là 528 cách rải tâm từ. Và nếu chúng ta thực hành thiền rải tâm từ như vậy, chúng ta sẽ đạt được 11 loại lợi ích. Nhưng mà bây giờ hết giờ rồi, không có thể giải thích được về 11 loại lợi ích này. Có thể ngày mai chúng ta phải tiếp tục giải thích về lợi ích của thiền rải tâm từ. Sometimes when you are practicing Sanapana meditation, if you have a lot of difficulty, then you begin disappointed with Anapana meditation. Or you may have anger during the practice of Anapana meditation. Okay, please stop anapana meditation practice for a while. Then sense metta to all beings. Your mind will become soft. Your mind will become peaceful. When your mind becomes peaceful, then based on peaceful mind, you can practice anapana again. Because of the supportance of metta meditation, then your anapana meditation will be successful, will be easier. Trong suốt quá trình quý vị thực hành thiền niệm hơi thở như là một đề mục chính ở đây, thì có những lúc quý vị gặp những cái khó khăn, tâm quý vị không vượt qua được, và họ là gặp những cái sự tức giận, bực bội, thì lúc đó xin hãy dừng cái thiền niệm hơi thở lại và thực hành thiền rải tâm từ như vậy. Và sau khi thực hành rải tâm từ lặp đi lặp lại nhiều lần thì tâm của quý vị sẽ được lắng dịu xuống, sẽ được an bình hơn, tĩnh lặng hơn. Và sau khi có được sự an bình tĩnh lặng như vậy rồi thì tâm quý vị sẵn sàng để quay trở lại thiền niệm hơi thở. Do vậy mà thiền rải tâm từ nó là một cái đề mục thiền hỗ trợ cho cái đề mục thiền hơi thở. So by practicing metta meditation, may you be free from danger, may you be free from mental pain, may you be free from physical pain, may you be well and happy. Cầu chúc cho quý vị bằng sự thực hành thiền rải tâm từ này, cầu mong cho quý vị thoát khỏi mọi khổ thân, thoát khỏi mọi khổ tâm, thoát khỏi mọi hiểm nghi và luôn được an vui, hạnh phúc. Sa du, sa du, sa du. Do you have any questions? Mọi người có ai có hỏi câu hỏi gì không ạ? Tôi xin hỏi là ở đây thì lúc mà nói rằng là thiền thì when they thought meditation practice, when we send metta must be the same sex, same gender. So for my parent, to my father, I'm his daughter. So can I send metta to my father? When you have break down the barriers between, you know, the four persons, Adda, Piya, Mejada, Aweri, then you can radiate metta to all beings together. For example, Sabha, Aitiyo, all females. Sabha, Purisa, all males. At that time, your father is included in this all male. Then at that time, you can radiate. Okay, before breaking down barriers between those persons, then you should not sense metta towards your father individually. Trước khi mà cô có thể phá vỡ cái giới hạn giữa bốn hạng người, đó là người mình kính trọng, người mình yêu mến, người mình bình thường, không thân, không ghét, và người mình ghét. Trước khi phá vỡ giới hạn giữa bốn người này thì mình nên rải tâm từ theo cùng giới tính. Và sau khi phá vỡ được thì mình sẽ rải tâm từ đến tất cả chúng sanh 12 đối tượng như hồi nãy mình vừa học. Thì trong đó có cái đối tượng là tất cả nam tánh. Thì ví dụ như tất cả chúng sanh hay là tất cả nam tánh thì nó bao gồm cha của mình trong đó, cha của cô trong đó. Cho nên mình có thể rải tâm từ theo cái trình tự như vậy, bao gồm luôn cả cha mình trong tất cả nam tánh hay tất cả chúng sanh. Và trước khi mình phá vỡ giới hạn thì không nên rải tâm từ đến ba. Thưa thiền sư, cho con hỏi là tam thiền của thiền tâm từ có ý nghĩa gì, có khác biệt gì so với tam thiền của thiền hơi thở không ạ? So he asked, the third jhana of metta bhavana, is there any difference with the third jhana of the other object? Actually, if you really attain up to the jhana stage in metta meditation, they are the same level. But objects only different. For example, anapana meditation objects, anapana tajana will take anapana pribhaganimitta as objects. The same jhana fetters, there will be two jhana fetters, sukha and ekakata. In the same way, metta meditation practice, when you attain up to tajana state, there will be also only two jhana fetters, sukha and ekakata. But the objects of metta meditation will be beings, not anapana pribhaganimitta. The objects only the same. The concentration level and jhana fetters are the same. Thì sư trả lời là tam thiền của thiền tâm từ và tam thiền của niệm hơi thở chẳng hạn, thì có sự giống nhau là cùng là tam thiền, tức là có hai thiền chi, đó là thiền chi lạc và thiền chi nhất tâm. Nhưng mà cái đối tượng của hai cái bậc thiền này là khác nhau. Về thiền niệm hơi thở thì lấy đối tượng là cái tợ tướng hơi thở là đối tượng chính và đạt đến cái lạc nhất tâm. Trong khi thiền rải tâm từ thì đối tượng của thiền rải tâm từ chính là các chúng sanh. Vẫn có cùng hai cái thiền chi giống nhau là lạc và nhất tâm, nhưng mà đối tượng một bên là các chúng sanh và đối tượng một bên là hơi thở, tự tướng hơi thở. Thưa thiền sư, giả sử như là trong một căn phòng chính hoặc là một nơi nào mà mình không thể xác định được 10 phương hướng, thì mình có thể hướng tâm theo cách mà chúng sinh ở trước mặt, ở sau lưng, ở bên trái, ở bên phải, ở trên dưới được không ạ? So in a room we are sitting in, if we cannot decide which direction is east, west or south, not can we send metta in the way of in front, behind, left side, right side, etc. Can pay attention all directions together. Dạ được, thiền sư trả lời là được. Thưa thiền sư, sau khi mình xả thiền hoặc sau khi mình tụng kinh thì con thường hướng tâm như thế này: nguyện cho công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh được toàn thành Phật đạo. Nguyện cho công đức tu tập này ban rải mười phương đến tất cả chúng con cùng giác ngộ đến ngôi chánh giác. Thế nó có đồng nghĩa với thiền tâm từ này không ạ? She asked that after we meditate or do some meritorious deed, we share merit by reciting, may I share this merit, dedicate this merit to all the being, may all being like be well and happy, or all the being may in get the Buddha enlightenment, something like that. So is it the same with practicing metta bhavana or not? No, metta bhavana is different. You know, the sharing merit is different. You have accumulated as one kind of kusala, for example, dana, generosity, or sila, morality, practice meditation bhavana. Then after accumulating such kinds of kusala, then you share your merits, your kusala to all beings. Then when they can rejoice with your merits, then they can also attain a kind of kusala. We call paddha numodana. Khác nhau, đó là vì khi mà mình hồi hướng công đức, tức là trước đó mình đã làm một cái thiện sự gì đó, ví dụ như cúng dường, ví dụ như ngồi thiền, vân vân. Và sau khi đã có cái công đức cho chính bản thân mình thực hiện thì mình đem cái phước báu đó, công đức đó mình hồi hướng đến tất cả chúng sanh. Và nếu mà có những cái chúng sanh nào mà họ tùy hỷ, họ vui, hoan hỷ với cái phước báu mà mình chia đó thì họ cũng sẽ đạt được một cái loại phước báu. Và cái phước báu mà họ đạt được đó thì được gọi là Paddha Numodana. When you wish to become enlightened depends on their desire. Nhưng mà cái việc mà mình cầu cho họ giác ngộ thì đó là cái phụ thuộc vô cái ước nguyện của họ, chứ không phải phụ thuộc vô ước nguyện của mình. For example, I wish you to become a bhikkhu and sharing all. Then you want to become a bhikkhu and sharing all, no? Ví dụ như tôi ước mong tất cả quý vị ở đây sẽ trở thành tỳ kheo và tất cả nữ trở thành cô tu nữ, thì quý vị có muốn không? In the same way, although you make aspiration for them to become Buddha, it is impossible. Cho nên cũng vậy, mặc dù bạn có nguyện cho họ tất cả thành Đức Phật, thành chánh đẳng giác, nhưng mà điều đó là không thể. Depends on their wishes, their desire, okay? Vì điều đó là nó tùy thuộc vô ước nguyện của họ. Thưa thiền sư, câu hỏi thứ nhất của con là: thứ tự rải tâm từ như bài pháp có phải là thứ tự bắt buộc hay không ạ? Thứ hai là con thấy như buổi tối và buổi trưa cũng vậy, mọi người có rải tâm từ đến tất cả chúng sinh, rải tâm từ như vậy có đúng hay không ạ? So he asked today Bante teach about the procedures, way of radiant metta. First, what kind of people and then break down the boundary between four kinds of objects and then to 10 kinds of the being. So he asked, when we do the metta bhavana, do we need or do we must follow this procedure one by one? And second, because when we do the chanting, although we haven't break down, we haven't broken down the four kind of boundary, we already reached to the on being. So is it effect or not? Actually, this way of practice to attain at the jhana stage. But those who have no jhana concentration, then they can also sense, they can also radiate metta generally, although they cannot attain up to jhana stage. For example, according to these instructions, you must break down barriers between those four persons to be able to sense, you know, 12 kinds of being in 10 directions by four ways. Then maybe most of the people may not have chance to sense metta to them. They haven't attained any jhana concentration yet. Although they have no jhana concentration by sending them metta, then they can also have kinds of kusala, kamma vajra kusala. Okay? Then they can also metta to 12 kinds of being in 10 directions. Trình tự như vậy là để thiền sinh đạt đến bậc tam thiền. Nhưng mà đối với những cái hành giả mà chưa có thiền nền và chưa có thể rải tâm từ, đạt đến bậc tam thiền thì có thể rải tâm từ một cách chung chung. Cho nên dù cho chưa có phá vỡ cái giới hạn giữa bốn loại người, nhưng mà chúng ta cũng có thể rải tâm từ một cách chung tất cả chúng sanh như 10 đối tượng kể trên, thì chúng ta cũng sẽ có được những cái thiện nghiệp, những cái thiện tâm, cho nên chúng ta cũng có thể rải như vậy. Okay, this is the way of metta meditation practice until you attain up to the jhana stage. But if you have attained up to the jhana stage by practicing according to this procedure, then next time you don't need to follow, you can directly sense any being you want, then you can attain up to the jhana stage easily. Và đây là cái cách thực hành tuần tự bài bản để đạt đến tam thiền 528 loại. Và sau khi đã thành công rồi thì cái hành giả đó đã thuần thục rồi, thì bất cứ khi nào, bất cứ đối tượng nào, vị ấy cũng có thể rải được, không cần theo cái thứ tự này nữa. Hướng đến bất cứ đối tượng nào cũng có thể đạt đến tam thiền. Thưa thiền sư, thầy có dặn về bốn đối tượng để ta rải tâm từ. Trước đó, chúng ta nên rải tâm từ đến chính mình trước. Nhưng nếu lúc đó mình có sự bất mãn hay có những sự không thỏa mãn đối với bản thân mà không thể tha thứ cho chính mình được, vậy thì những cái đó có ảnh hưởng đến việc rải tâm từ hay không? When they have thoughts about the four kind of person to send the metta, and before that, one should send metta to oneself first. But at the time, if one feel not happy with oneself or not satisfied or maybe remorse something, do not forgive for oneself. So when one send metta to oneself, is it effective? To be able to compare with oneself. Avirohomi, abhyabhijohomi, sukhyadana, priharami, may not be free from danger. In the same way, the other person also, they want to be free from danger like you. May not be free from mental pain, they also want to be free from mental pain like you. May not be free from physical pain, they also want to be free from physical pain like you. May not be well and happy, they also, all beings also want to be well and happy like you. You will be able to remove the selfish. Then all beings become equal to you. To be able to compare like this with you, then you should also radiate metta to yourself first. Để rải tâm từ đến bản thân đầu tiên, với cái mục đích là để so sánh, nguyện cầu cho con luôn được thoát khỏi mọi hiểm nguy. Thì khi mình nguyện cầu như vậy, mình hiểu rằng bản thân mình muốn thoát khỏi mọi hiểm nguy, thì tất cả những chúng sanh khác, những đối tượng khác, họ cũng muốn thoát khỏi mọi hiểm nguy. Nguyện cầu cho con thoát khỏi mọi khổ tâm, thì những chúng sanh khác họ cũng muốn cầu mong được thoát khỏi sự khổ tâm. Nguyện cầu cho con thoát khỏi mọi khổ thân, nguyện cầu cho con luôn được an vui hạnh phúc. Thì bản thân mình ước muốn cho mình được những điều tốt đẹp như vậy, thì những người khác mình hiểu rằng họ cũng ước muốn những điều tốt đẹp như vậy. Khi mà mình rải tâm từ đến bản thân như vậy thì mình sẽ phá vỡ được cái sự ích kỷ, và mình sẽ cảm thấy mình bình đẳng với mọi người bình đẳng với mình. Và cái việc rải tâm từ đến bản thân là để so sánh. But by sentence metta to yourself, you may not attain any jhana concentrations, only just to remove selfish and to compare with the other beings. To compare with yourself to the other beings. Và khi mà rải tâm từ đến chính bản thân mình thì mình chẳng có đạt được một cái bậc thiền nào cả. Và rải tâm từ đến chính mình chỉ với cái mục đích là để dỡ bỏ, xóa bỏ cái sự ích kỷ, và để so sánh bản thân mình ngang bằng với tất cả những cái chúng sanh khác, ngang bằng trong cái sự ước mong những điều tốt đẹp. Thì sư, con có một thắc mắc là nếu như có hai trường hợp. Thứ nhất là mình vừa trải qua các thời thiền và lúc đó tâm trí của mình rất là tĩnh lặng, vẫn còn tâm thiền. Thì lúc đó mình rải tâm từ có khác gì với những người không có thiền không ạ? Và thứ hai là nếu trong thời thiền mà tâm con đang sân hận với ai đó và không thể chú tâm vào hơi thở, và mình thực hành tâm từ, thì khi rải tâm từ đến các đối tượng thì liệu rằng tâm từ mà họ nhận được ra tốt không ạ? Con muốn hỏi hai trường hợp này thì cái nào sẽ tốt hơn ạ? Okay, you know, when you are practicing anapana meditations, your anapana meditation is main meditations, major meditations. If there's no any other problems, for example, you are not getting angry during the practice of anapana meditation, your practice of anapana meditation is very smooth and comfortable, then only you just practice anapana meditation. Until you are successful in anapana meditation up to 4 jhana stage. Then you don't need to change any other meditation objects. When you are practicing anapana meditation, you may get angry or your mind is not so peaceful. Then you cannot practice anapana meditation comfortably and peacefully. Then okay, you can also practice metta meditation. But for some meditator, because of they usually practice metta meditation before practicing, for example, main meditation for some time, about 5 minutes, 10 minutes. Oh, they can also practice this one. Okay, because they are familiar with metta meditation. When they practice metta, when they develop metta meditation, their mind becomes calm within short times. Then based on this calm mind, stable mind, peaceful mind, when they practice anapana meditation, or anapana meditation also become easier. Then they can also do like this. Thì sư trả lời rằng nếu mà quý vị đang thực hành thiền niệm hơi thở là một đề mục chính như ở đây chẳng hạn, thì quý vị cứ thực hành. Nếu thiền hơi thở của quý vị đang tốt, không gặp trở ngại gì, thì quý vị cứ thế thực hành liên tục không gián đoạn và thực hành mãi, lặp đi lặp lại cho đến khi quý vị đắc được tứ thiền hơi thở thành công, thì sau đó chuyển qua thiền tâm từ theo tuần tự như trên. Nhưng mà nếu trong thời gian mà quý vị gặp cái khó khăn trở ngại thì mới thực hành thiền rải tâm từ để xóa bỏ cái sự sân hận. Nhưng cũng có những cái thiền sinh họ quen với cái việc thực hành rải tâm từ, cho nên trước khi hành thiền hơi thở, thì họ rải tâm từ trong vòng 5-10 phút gì đó. Và bằng việc rải tâm từ như vậy thì tâm họ trở nên lắng dịu hơn, an tĩnh hơn và dễ dàng hơn. Và từ cái nền tảng đó họ đi qua thực hành thiền hơi thở như là một đề mục chính. Thì lúc đó thiền hơi thở của họ trở nên dễ dàng và nó êm dịu hơn. Now you are practicing Anapana meditation as main meditation. During the practice of Anapana meditation, you may encounter many difficulties with Anapana meditation. You become disappointed. Okay? Don't be disappointed. You can maybe change to Metta meditation to rest for some time. And in the same way, when you are doing walking meditation, you cannot practice Anapana meditation well. Okay? If you prefer to develop Metta meditation, then you can do Metta meditation and walking postures. Và bây giờ quý vị đang thực hành thiền niệm hơi thở là một thiền chính, thì khi nào mà quý vị gặp khó khăn trong lúc thiền hơi thở mà không thể vượt qua được ấy, thì lúc đó thì hãy dùng thiền tâm từ như là một cái sự nghỉ ngơi. Hoặc là khi quý vị đi kinh hành mà tâm không thể an trú trên hơi thở tốt, thì lúc đó cũng có thể thực hành thiền rải tâm từ như là một đề mục phụ. When you are cooking, for example, to serve to the meditator, then you cannot observe the breath. At the time, okay, you only just radiate metta to all yogi, okay, all beings together with yogi. Or there will be also metta meditations. Ví dụ như khi đang đi kinh hành, quý vị không thể tập trung trên hơi thở và nhìn thấy các cái thiền sinh khác, thì lúc đó quý vị hãy thiền thả tâm từ đến tất cả các cái thiền sinh và tất cả chúng sanh, thì lúc đó cái tâm của quý vị tâm từ. Although Anapana meditation is very difficult, then you still can practice, for example, Metta meditation. When you arrive at home, then stay together with your family, walk at the maybe any companies, etc. Then you can also practice Metta meditation. Như vậy, ở trong khóa thiền này, quý vị có thể thực hành thiền ở tâm từ cùng với thiền niệm hơi thở. Và khi trở về nhà, ở trong gia đình của mình, hoặc là ở công việc, ở công ty, thì quý vị cũng có thể thực hành thiền rải tâm từ như vậy. We should share our merits to all beings, repeat after me. Chúng ta hãy hồi hướng công đức đến tất cả chúng sanh. Xin hãy lặp lại theo tôi. Idamme punya. Idamme punya. Asawa khaya. Asawa khaya. Vaha hotu. Vaha hotu. Idamme punya. Idamme punya. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Hotu. Hotu. Mama punya bhagam. Mama punya bhagam. Sabba sadhana. Sabba sadhana. Bhajemi. Bhajemi. Te sabbe. Te sabbe. Me sama. Me sama. Punya bhagam. Punya bhagam. Labandhu. Labandhu. Sama.